Chương 1533, thời buổi rối loạn, quỷ chủ tính kế. Đều nói không phải không báo, thời điểm chưa tới, Ngọc Độc Tú như vậy tính kế, đem tình địch của chính mình cho rằng vật cưỡi, cưỡi trên người, QNZ là từ cổ chí kim phần thứ nhất. Quan Thế Âm Thiền Viện, nơi này chính là Quan Thế Âm Thiền Viện hồi trước có nhân xây dựng chùa triển, vì nịnh bợ Phật ra, lần này công chúa gọi ta trộm lấy cái kia kim lan ca sa một cái ngọc tỷ, cướp trắng trận là không được. Chuyện này còn muốn dư Ava Hó Quan Thế Âm Thiền Viện để hoàn thành, đã thấy một con chuẩn vô thượng cảnh giới yêu thú ở trong tầng mây vọng thông thiên chi lộ, sau đó rơi Quan Thế Âm Thiền Viện cách đó không xa, tạm thời cùng này Quan Thế Âm Thiền Viện viện chủ bộ thấy, sang bắt quàng làm họ. Nay chuẩn yêu thần hóa thành hình người, lấy thủ đoạn của hắn, cùng chỉ là một cái phàm tục hòa thượng đạt thành giao tình, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Đạo huynh, nghe nói từ Đại Trần Hoàng Triều đến rồi mấy cái lấy kinh hòa thượng muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh cái kia chuẩn yêu thần nói. Quan Thế Âm Thiền Viện viện chủ chính là một cái lao hòa thượng, nghe vậy trong mắt lóe ra một vệt cười nhạo, này đi Quan Thế Âm Thiền Viện, đường xá xa xôi, QNZ không biết mấy chục triệu giảm, chỉ là một cái phàm tục người QNZ muốn đi tới Tây Thiên, nhưng là nằm mơ. Không phải vậy, ta nghe người ta nói, hòa thượng kia có Quan Âm Bồ Tát ban xuống đến bảo vật, có áo cà sa một tớt, sau khi mặc vào có thể không rơi vào luân hồi, có thiền trượng một căn, có thể hàng yêu phục ma, không tầm thường a. QNZ không biết hòa thượng này dựa vào cái gì được Quan Thế Âm Bồ Tát vừa ý, lại ban xuống như bảo vật này, thực sự là lệnh người ghen tị yêu thần trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Người viện chủ kia nói, Quan Thế Âm Bồ Tát ban xuống bảo vật. Không sai, chính là Quan Âm Bồ Tát ban xuống bảo vật, hai cái đều là tuyệt thế dị bảo, có vô cùng khả năng, huyền diệu khó lường cái kia yêu thần uống nước trà. Đạo huynh pháp lực vô biên, sao đem cái kia áo cà sa mời đi theo. Cùng lao hòa thượng ta xem xét nghe nói có Quan Thế Âm Bồ Tát ban xuống bảo vật, lao hòa thượng này nhất thời động lòng. Lại như là một người bình thường, đột nhiên nghe nói một người khác coi ông trời ban xuống bảo vật, giết người đoạt bảo niệm động trong lúc đó mà thôi. Ta tuy rằng nghĩ, nhưng hòa thượng kia nhưng không đơn giản, ở Quan Thế Âm dưới sự chỉ điểm, thu dô im một cái đồ đệ, có huyền diệu thần thông, ta không hẳn có thể giấu giếm được con mắt của hắn. Cái kia chuẩn yêu thần lắc đầu, đầy mặt thở dài đứng lên nói, bây giờ thời điểm không còn sớm. Bản tọa nên trở về động phủ nghỉ ngơi, đạo huynh không cần đưa. Sau khi nói xong, nay chuẩn yêu thần xoay người rời đi. Không biết vì sao, bản tọa trong lòng đều là cảm giác thấy hơi không tên khiếp đảm. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Tôn Xích quanh thân Phật quang lượn lờ, soi sáng toàn bộ linh sơn, vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó thanh nén. Lẽ nào lấy kinh đường trên lần thứ hai có biến số phát sinh không được, quả thật là việc nghịch thiên, tất nhiên có kiếp số nảy sinh. Nguyên bản ta muốn tự mình thiết kế kiếp số, làm một cái thủ xảo biện pháp, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngày không thể lừa gạt, này loại đẹp sự đừng hòng mơ tới, trừ phi ta hiện tại từ bỏ thông thiên chi lộ, trước đây trăm nghìn năm bố cục hóa thành một hướng nước chảy, không phải vậy việc này không ở ta nắm trong bàn tay đi về phía tây trên đường. Ngọc Độc Tú trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe, nhìn không ngừng buông xuống kiếp số, trong mắt lộ ra một vẻ sắc cơ. Linh Sơn tịnh thổ, A Di Đà vây tay một cái, đã thấy cái kia kim sơn tự ta mở viên xá lợi trong nháy mắt hóa thành một cái tay xuyến. Có Phật pháp gia trì, hướng về phàm thế gian ném đi, trong nháy mắt rơi Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay, bây giờ Tây Du biến cố đồ sinh, yêu ma hoành hành, ta Phật gia kiếp số tức sắp giáng lâm, bản tọa tương lai không lo được Diệu Tú, này bảo ban tặng cái kia Diệu Tú bảo vệ bản thân đi. Xin nghe pháp chỉ. Băng Thấm nghe vậy trong lòng một đột, không dám hỏi nhiều, trong nháy mắt hướng về lấy kinh đội ngũ đồ y tơ y nguyên bản là của ta kiếp số. Vì sao Tôn Xích kẻ này trên đỉnh đầu nhưng kiếp số hội tụ Ngọc Độc Tú trong tay sen y hệ mơ châu, đúng vào lúc này, đã thấy Phật quang lượn lờ, Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm. Nộ không thấy thi lễ, Băng Thấm gật gù, cái kia nỉ hệ mơ châu rơi Ngọc Độc Tú trong tay, Phật Đà pháp chỉ, này nỉ hệ mơ châu ban tặng ngươi hộ thể. Đa tạ Bồ Tát, A Di Đà Phật. Ngọc Độc Tú vội vã thi lễ. Băng Thấm đem ánh mắt nhìn về phía Bạo Viên nói, ngày sau con đường về hướng Tây, kiếp số bộc phát. Mong rằng Đại Thánh có thể hảo sinh tận trung chức thủ, ta Phật gia tất nhiên không biết bạc đãi ngươi. Bồ Tát yên tâm, ta lão Tôn nhớ kỹ. Tôn Xích cười nói. Quan Thế Âm gật gù, vội vã rời đi. Nhìn vội vội vàng vàng Băng Thấm, nộ không gãi gãi đầu, Phật gia tựa hồ gặp phải phiền toái lớn. Thay đổi nỉ hệ mơ châu, nhìn trong tay ta mở viên nỉ hệ mơ châu, Ngọc Độc Tú cao mày, năm đó chính mình xá lợi bị nhân đánh cắp một viên, bây giờ không được viên mãn, QNZ không biết là tên khốn kia đã hạ thủ. Nếu là bị ta biết, nhất định phải vừa rút hồn luyện phách, chấn áp ở Kim Sơn tự hạ trăm nghìn va nở năm không thể. Ngọc Độc Tú lời nói lạc hạ, chỉ thấy trong tay nỉ hệ mờ châu thần quang lấp lóe, ta mở viên nỉ hệ mờ châu tựa hồ cảm ứng được Ngọc Độc Tú lời nói, hóa thành từ nơi sâu xa lời thể, dây dưa ở xá lợi bên trong. Thông thiên chi lộ, quả thực lời không thể nói lung tung, nơi đây có thiên ý lát tha nhờ, nói ra trong nháy mắt thì sẽ bị thiên ý nhận biết Ngọc Độc Tú câm miệng. Cái kia Ngộ Không hiếu kỳ tiến tới, nhìn Ngọc Độc Tú nỉ hệ Mờ Châu nói, sư phụ này nỉ hệ Mờ Châu đúng là bảo bối tốt, không bằng cho ta mượn lao tôn vui đùa một chút. Vật ấy chính là Phật Đà ban tặng, không thể dễ dàng khinh nhờn. Ngọc Độc Tú từ chối này hầu tử, này hầu tử ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm chính mình Xá Lợi, nhưng là nổi lên nuốt chửng dự định, tâm viên lần thứ hai sao động. Vẫn cần nghĩ một biện pháp đem tâm viên chém chết mới là. Ngọc Độc Tú lông mày lần thứ hai cau lên đến. Ngay ở Ngọc Độc Tú lần thứ hai cau mày đăm chiêu thời gian, thầy cho hai người đã đến một chỗ Phật gia chùa triển, đã thấy cái kia Ngộ Không nói, sư phụ, hóa ra là Quan Thế Âm thiền viện đến, nhưng là đến Quan Thế Âm Bồ Tát địa bàn. Âm ti địa phủ bên trong, âm ti quỷ chủ trong tay cầm sinh tử bạc, không ngừng chuyển động, phía dưới hắc bạch vô thường, âm sơn thái tử câm như hến. Còn không có tìm được mặt khác một nửa sinh tử bạc tâm tích sao? Quỷ chủ âm thanh âm trầm. Phụ thần, cái kia sinh tử bạc tựa hồ ở trong thiên địa biến mất rồi giống như vậy, khó có thể tìm tơ y tung tích, chuẩn là bị Diệu Tú phong ấn tại mỗ một chỗ mật tàng bên trong. Âm sơn thái tử nghiến răng nghiến lợi. Nghe xong âm sơn thái tử, quỷ chủ cau mày đến, Diệu Tú thủ đoạn quỷ dị khó lường, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt bảo vật, chư thiên còn chưa từng có ai thành công nghi. Nói chuyện, quỷ chủ chuyển động sinh tử bạc, động tác dừng lại, sau đó nhìn về phía sinh tử bạc, một lát sau mới nói, quả thực, ta liền nói, có thể chiếm Diệu Tú tiện nghi còn không sinh ra đây, các ngươi nhìn, Giang Đông Lưu lại là Diệu Tú truyền thế, trường sinh bất tử thần dược bị chính hắn nuốt chửng. Cái kia Giang Đông Lưu nuốt chửng trường sinh bất tử thần dược, lột bỏ sinh tử tịch, ngày sau cùng sinh tử bạc lại không liên quan, không bị sinh tử bạc khống chế sinh tử, cũng may kẻ này trước đây tin tức lưu lại, không phải vậy muốn tìm được hắn, cũng thật là phiền phức. Quỷ chủ chậm rãi đem sinh tử bạc khép lại, chi nở lần luân hồi, lần này là Diệu Tú chuyển thế yếu nhất một lần, hoàn toàn không có nửa điểm tu vi, mấy lần trước cái kia Diệu Tú lấy mặt khác một nửa sinh tử bạc điên đảo âm dương, che giấu tự mình vị trí, hiện tại rốt cục lộ ra sơ sót. Phu hoàng, Hài Nhi đồng ý tự mình đi tới cái kia Dương Thế đem Diệu Tú bắt sống trở về Âm Sơn thái tử, xin mời anh nói. Diệu Tú việc không vội vã, ngươi bố trí một phen liền tốt, ở đối phó Diệu Tú trước, bản tọa muốn cùng Linh Sơn toán một món nợ. Quỷ chủ cười gằn. Nói chuyện công phu, hư không vặn mèo, âm ti bên trong mặt khác mấy tôn vô thượng cường giả giáng lâm. Đại Lôi Âm tự đối với ta âm ti ảnh hưởng quá lớn, hiện tại toàn bộ Linh Sơn bên trong phạm vi hết thể chúng sinh sinh tử, đều không ở ta âm ti quản hạt bên trong. Cái kia Phật gia tín đồ chết rồi tiến vào Linh Sơn tịnh thổ, nếu là lấy sau Phật pháp đông truyền, chẳng phải là muốn hỏng rồi ta âm ti căn cơ, cướp đoạt ta âm ti khí số. Phật pháp chính là thiên địa ưu ác tính, nhất định phải ngoại trừ. Một vị vô thượng cường giả nói. Đúng là như thế, chúng sinh có sinh không chết, âm ti chẳng phải là muốn rối loạn bộ, lay động thế giới căn bản. Một cái khác vô thượng cường giả nói. Không biết quỷ chủ lần này triệu tập chúng ta đến, có kế hoạch gì, chúng ta có thể giúp tham khảo một phen. Một vị âm ti vô thượng cường giả cười gằn. Đương nhiên, cái kia Linh Sơn Phật Đà không biết, bản tọa từ lúc va nở năm trước cũng đã lạc chơi cờ tử, bây giờ đang muốn Linh Sơn biết sự lợi hại của chúng ta, kính xin chư vị giúp ta một chút sức lực. Quỷ chủ âm lánh nở nụ cười. Tự nhiên như vậy, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Hãn vệ âm ti. Cho Phật ra điểm lợi hại nhìn một cái, gọi Phật ra biết, chúng ta không phải dễ chê. Thời buổi rối loạn A, Ngọc Độc Tú biến thành Đường Tăng cảm thán một tiếng. Nhìn Ngọc Độc Tú ngồi ở Bạch Long lập tức không hiểu ra sao cảm thán, một bên Ngộ Không gãi gãi đầu, có cái gì tốt cảm thán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.